Chắc là một lúc sau khi anh Trần nói chuyện với hai người. Tôi định tìm anh ấy uống rượu. Nhưng mãi vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Bạch Tinh tự an ủi mình. Chắc là anh Trần không thích ồn ào nên tự về trước rồi nên. Nhưng Chu Chỉ Nhi không nghĩ như vậy. Biểu cảm cô ra hiệu với Trần Phong lúc đó. Cô tin Trần Phong nhất định hiểu ý cô. Vì Trần Phong không từ chối. Nên sẽ không vội vàng đi về như vậy. Nhưng Chu Chỉ Nhi không nói rõ cho Bạch Tinh biết suy nghĩ của cô. Cô chỉ nói. Thì ra anh Trần là người không thích ồn ào. Tôi nhìn anh ấy còn tưởng anh ấy là người thích ồn ào chứ. Đọc nhanh tại Tam Linh 247. Bạch Tinh cũng chỉ mỉm cười. Rời khỏi chỗ hai anh em nhà họ Bạch. Chu Chỉ Nhi liền cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Trần Phong. Trần Phong là hy vọng mà cô ấy vừa tìm được. Nhưng hy vọng này bây giờ lại hình như gặp chuyện. Điều này cho dù là ai thì đều sẽ cảm thấy không vui. Cô vừa đi về phía khu nhà sau. Vừa suy nghĩ nguyên nhân mà Trần Phong biến mất. Sự việc xảy ra tại nhà họ Chu. Vậy khả năng lớn Trần Phong vẫn ở trong nhà họ Chu. Và cô ấy cũng có dự cảm như vậy. Chỉ là ở đây rất rộng. Muốn giấu một người thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên cô nghĩ đến có thể Trần Phong đã bị người khác hãm hại. Nhưng khi biết võ công của Trần Phong thực ra rất giỏi. Thì khả năng này là không thể xảy ra. Nếu muốn hãm hại Trần Phong. Vậy thì chỉ cần có tiếng đánh đấm. Thì không thể nào mà không bị phát hiện được. Vậy thì điều mà Chu Chỉ Nhi nghĩ đến là Trần Phong bị nhốt trong một nơi không thể nào thoát ra được. Hơn nữa còn là bị người nhà họ Chu lừa đến. Người nhà họ Chu có thể làm được điều này thì ít nhất cũng phải là người mà Trần Phong từng gặp. Thậm chí người này nhất định có chút tiếng nói trong nhà họ Chu. Nếu không Trần Phong sẽ không thể nào đồng ý đi theo được. Chu Chỉ Nhi loại bản thân cô ra. Thì chỉ còn bốn người. Chính là bốn người cùng họp hôm đó. Gia chủ nhà họ Chu là Chu Tầm. Ông Ba, chú Tư Chu Phóng. Và chú họ Chu Lâm. Nhưng khi Trần Phong biến mất. Gia chủ và chú họ luôn tiếp khách trong đại sảnh chứ không đi đâu cả. Ông Ba không thích ồn ào. Từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Còn chú Tư, cô nghĩ một lúc, tuy sau đó cũng xuất hiện tại hội trường, nhưng lại có một khoảng thời gian vắng mặt, cũng là người đáng nghi. Cô ấy cứ nghĩ như vậy, và đã đi đến khu nhà phía sau. Nhà họ Chu có thể giấu một người và không để người khác phát hiện được. Thì chỉ có khu tránh nạn này. Chu Chỉ Nhi tuy biết chỗ này, nhưng lại chưa đi vào lần nào. Cô ấy vẫn chưa đủ tư cách để vào trong đó. Cách Trương.